ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 77, thì ra là anh trai em gái một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, chẳng lẽ em không phải là đói, mà vốn là nghĩ muốn ăn anh? Thẩm Mặc Trần quay đầu lại, nhìn vẻ mặt do dự của bé ngốc. Không phải, tuyệt đối là đói bụng. Đào Từ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, bất cứ giả nào cũng nói. Bỏ đi, liều mạng cũng không cho Thẩm Mặc Trần ở lại phòng mình được, không thể cho anh biết được mình vừa đọc cuốn tiểu thuyết kia là được. À, Thẩm Mặc Trần có chút buồn bực nhìn Đào Từ, nhớ lại lời trên sách có nói, phụ nữ khi gì cả đến chơi tính tình đều trở nên kỳ lạ, cử chỉ không bình thường, nên cũng không để bụng. Mèo ta nói, Thẩm Mặc Trần cậu thật đúng là đọc nhiều sách thật đấy. Vì vậy quả đào nhỏ dưới sự giám sát của bạn nào đó, miễn cưỡng chọn đại một cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Trên đường về nhà, bé ngốc vuốt vuốt cái bụng ăn no đến căng tròn, vẻ mặt đầy giận hờn, đi sau lưng Thẩm Mặc Trần. Ăn chưa no? Thẩm Mặc Trần nhìn thấy ánh mắt u oán của cô nàng, ngạc nhiên hỏi. No rồi, no rồi. Đào Từ liên tục xua tay, sợ cậu lại kéo mình đến chỗ khác ăn gì nữa. Ngày hôm sau, Đào Từ trịnh trọng mang cuốn tiểu thuyết kia, nhét lại vào cặp của Triệu Tuyết. Sao rồi, Đào Từ? Triệu Tuyết với vẻ mặt đầy hóng hớt nhìn cô bạn. Đã hiểu được chồng là gì rồi chứ? Đã rõ, đã hiểu, hiểu hết rồi. Đào Từ vô cùng nghiêm túc gật đầu. Vậy cậu cùng Thẩm Mặc Trần? Triệu Tuyết ghé lên lỗ tai cô, nhỏ giọng hỏi. Hai người các cậu đã thật sự phát triển đến chuyện kia? Sao có thể chứ? Đào Từ với vẻ mặt không thể tin được nhìn bạn mình, giọng nói không nhịn được có chút lớn. Toàn bộ bạn học trong phòng đều nhìn đến hai cô nàng. Triệu Tuyết nhanh tay che miệng cô bạn lại, nhỏ giọng. Cậu nói nhỏ một chút còn sợ người khác không biết hay sao hả? Đào Từ chớp mắt nhìn, ý bảo co bỏ tay ra. Đào Từ, thật sự thì cậu đã hiểu rồi à? Lăng Vân ngồi phía sau hai cô, nhìn bộ dạng thi thào thi thầm, lại thấy Đào Từ mang cuốn tiểu thuyết kia nhét trả lại cặp sách của Triệu Tuyết, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn gương mặt trắng nõn đang phím hồng của Đào Từ. Cơ bản là đã hiểu rõ. Đào Từ gật đầu, vậy cậu cùng Thẩm Mặc Trần? Lăng Vân có chút do dự, nghĩ nghĩ thôi vẫn nên là thay cách khác hỏi. Vậy cậu thích Thẩm Mặc Trần sao? Vô nghĩa, Triệu Tuyết tức giận trắng mắt liếc Lăng Vân một cái. Thẩm Mặc Trần ưu tú như vậy, con nữ sinh nào không thích đâu, huống chi hai người họ từ nhỏ để bên nhau lớn lên, Đào Từ sao có thể không thích cậu ta chứ? Ách, Đào Từ đột nhiên nhận ra, mình đã lớn đến cỡ này nhưng mà lại không nghĩ đến những chuyện này. Cái đó cũng không nhất định, hai người họ tuy là bên nhau từ nhỏ, nhìn qua thì rất thân mật nhưng là ai biết được tình cảm thật sự, nhỡ là tình anh em thì sao? Lăng Vân nhìn bộ dáng do dự của Đào Từ, như có nghĩ ngợi nói ra những lời này. Anh em, Đào Từ quay đầu nhìn Lăng Vân, do dự một chút chần chừ nói, cách thức anh em ở cùng nhau như thế nào? Cách chương.